Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, Biển Lửa Bí Cảnh, 3, chương 976, Biển Lửa Bí Cảnh, 3, đặt mình trong đó, phảng phất hành tẩu cho vô số đá quý cùng tinh quang trang điểm trong thế giới. Trước mắt lộng lẫy, đàn cửu trọng quỳ quay đầu lại. Thấy hắn tò mò nhìn chằm chằm trên thạch bích một khối sáng lên tảng đá ngẩn người. Đây là cái gì? Đàn cửu tò mò hỏi. Hắn chưa từng gặp quá như vậy xinh đẹp. Tảng đá, khoáng vật tinh thể, trọng quỳ vừa mới nói một cái từ xuất ra. Lại cảm thấy cùng hắn giải thích này rất vất vả. Còn nói, sáng lên tinh thạch, không cần luôn nhìn chằm chằm xem, ánh mắt sẽ chịu không nổi, đàn cửu lập tức minh bạch. Thu hồi ánh mắt, cùng trọng quỳ một trước một sau ở sáng lên huyệt động trung hành đi. Núi lửa nhất định liền tại đây phụ cận, trọng quỳ khẳng định nói. Núi lửa hoạt động sau, hội đối địa chất sinh ra ảnh hưởng rất lớn, bởi vì ở huyệt động trung hoàn toàn không có nhận thấy được gì linh lực. Cho nên hai người đều đi được rất nhanh, dứt khoát này đẹp mắt thông đạo cũng không phải đặc biệt dài. Rất nhanh sẽ đến tận cùng. Một trận sóng nhiệt đập vào mặt mà đến, trọng quỳ cho rằng rốt cục tới dâng nham thạch nóng chảy bên cạnh. Ai biết đi ra ngoài vừa thấy, dĩ nhiên là một mảnh mờ mịt hoang thổ. Sợ run một chút, trọng quỳ vẫn là đi ra ngoài. Đây là đại phiến khô cạn quy liệt thổ địa, không có một ngọn cỏ, nhìn không tới một tia sinh mệnh hơi thở. Khô nóng phong theo phương xa thổi tới, tựa hồ có thể đem làn da cũng thổi quy liệt. Rõ ràng không có mặt trời chói chang, lại như vậy nóng, phụ cận đã có nham thạch nóng chảy. Đi thôi, trọng quỳ nói với đàn cửu một tiếng, dễ dàng trước đi ra ngoài, dọc theo nóng gió thổi đến phương hướng, tổng có thể tìm được nham thạch nóng chảy đi. Nhưng là này hết thảy không gian liền giống như một tòa vĩ đại hỏa lò. Bọn họ đi ở hỏa lò chung, trong thân thể hơi nước nhanh chóng xói mòn. Trọng quỳ hướng đến chuẩn bị sung túc, tu di giới tử phù lý chuẩn bị không ít nước trong. Tất cả đều dùng ra châu túi trang đứng lên, vội vàng xuất ra hai túi, đưa cho đàn cửu nhất túi. Uống nước nếu ở trong này mất nước lời nói, chỉ sợ nhất định phải chết. Đàn cửu trắng nõn trên mặt cũng bị bốc hơi ra một tầng mỏng manh đỏ ửng. Dĩ vãng hắn ngay cả mùa đông khắc nghiệt đều không cảm giác một tia lạnh như băng. Khốc nhiệt đối với hắn tự nhiên cũng không nhiều lắm lực sát thương. Nhưng là tại đây cái phảng phất cháy phong bế hỏa lò chung. Ngay cả đàn cửu đều nóng ra hãn. Huyết hoàng đã sớm theo linh thú trong không gian xuất ra. Vòng quanh phương xa bay một vòng sau trở về. Cũng không khỏi nói, nơi này thực nóng, trọng quỳ, xì một tiếng cười ra. Người cũng sẽ cảm thấy nóng. Ai, huyết hoàng thở dài. Biết nơi này đã quá nóng, cho nên cũng không có rất tới gần bọn họ, để tránh họa vô đơn chí. Trên người hắn huyết diễm đồng dạng cũng rất nóng a. Phía trước thế nào? Trọng quỳ hỏi, không biết còn muốn ở hoàn cảnh này dưới ngốc bao lâu? Cái gì đều nhìn không tới, huyết hoàng bất đắc dĩ nói. Ta lại phi xa một chút, ngươi cẩn thận một ít. Nơi này rất quỷ dị, trọng quỳ dặn đến. Của nàng trực giác luôn luôn phi thường sâu sắc, chỉ cảm thấy bọn họ một đường xuống dưới, đều rất thuận lợi, hơn nữa luôn luôn chung quanh đều im ắng, không thể không làm cho người ta đề cao cảnh giác. Hảo, huyết hoàng đáp ứng một tiếng, lại bay lên trời cao, đi xa chỗ điều tra. Trọng quỳ quay đầu nói với đàn cửu, còn có thể đi sao? Ngươi làm ta là cái gì? Đàn cửu nhìn nàng một cái. Đi thẳng tới nàng phía trước đi. Trọng quỳ cười cười, đuổi theo hắn nói, sớm biết rằng cũng hẳn là tùy thân mang một ít khối băng. Đúng hay không? Phiền toái, nhưng là nơi này như vậy nóng, đi ra ngoài sẽ không nóng, đàn cửu nói xong. Bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt xem phương xa. Hết chương.